Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiến răng, được rồi, tôi biết rồi Giật Khang, tôi và Giang Vũ Vi đã ly hôn rồi, những cơ hội khác đợi gặp mặt rồi tôi sẽ nói với cậu. Bây giờ tôi đã nhẹ nhõm cả người, không vướng bận gì, chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách giúp Cố Mạnh Mạnh trở lại sân khấu. Hứa Giật Khang nghe xong, kinh ngạc đến mức, hai người ly hôn rồi, lúc nào vậy, Giang Vũ Vi tự mình đồng ý sao? Đúng vậy, mấy ngày trước đã ly rồi, hơn nữa còn là Giang Vũ Vi chủ động. Cậu ấy đột nhiên im bặt, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng, cuối cùng mới lên tiếng với giọng gần như thì thầm. Diệp Thu, chúc mừng cậu được tự do trở lại, từ nay tha hồ bay lượn trên trời cao, tuyệt đối đừng để cái đầu óc yêu đương làm loạn nữa, bị người phụ nữ Giang Vũ Vi đó lừa gạt. Ừm, tôi hiểu rồi. Hơn nữa bây giờ tôi cũng rủng rỉnh tiền bạc, nếu chân của Cố Mạnh Mạnh vẫn chưa hồi phục, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phải dùng thân mình để cầu xin Giang Vũ Vi nữa, tôi phải ôm chặt cái đùi vàng của cậu tôi không buông. Chuyện của Cố Mạnh Mạnh chẳng liên quan gì đến cậu đâu, cậu đừng để trong lòng, cô ấy có thể tham gia chương trình hay không, còn phải xem ý trời. Nhưng mà, có một câu tôi đã kìm nén rất lâu rồi, vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. Lòng tôi chợt thót lại. Sao Hứa Giật Khang đột nhiên lại nói với giọng điệu nặng nề như vậy? Cậu ấy sẽ không giống cậu tôi, cũng định nói cho tôi biết cậu ấy thực ra giàu có đến mức chảy dầu đó chứ? Nói đi, giọng của Hứa Giật Khang rõ ràng và mạnh mẽ, lời lẽ chắc nịch. Diệp Thu, tôi thật lòng hy vọng cậu có thể nhìn thẳng vào tình cảm của Cố Mạnh Mạnh dành cho cậu. Đó không phải là tình bạn thông thường đâu, đó là tình yêu đấy. Diệp Thu, tình yêu của cậu dành cho Giang Vũ Vi cũng chỉ kéo dài một năm, nhưng tình cảm của Cố Mạnh Mạnh dành cho cậu không biết đã được giấu kín bao nhiêu ngày đêm rồi. Tôi ngẩn người, suýt nữa bật cười thành tiếng. Giật Khang, cậu đùa hơi quá rồi đấy. Cố Mạnh Mạnh trong lòng có người con trai mình thích, cô ấy. Hứa Giật Khang không khách khí ngắt lời tôi. Người con trai cô ấy thích chính là cậu, đừng bị lời nói bề ngoài của cô ấy lừa gạt. Cậu hãy cảm nhận kỹ đi. Cái sự quan tâm đặc biệt cô ấy dành cho cậu. Nếu cô ấy không thích cậu, hà cớ gì phải đánh đổi một cái chân để cứu cậu chứ? Vết thương ở chân của cô ấy mãi không lành, vừa nghe tin cậu sống không tốt, liền vượt biển trở về tìm cậu. Điện thoại của cậu đột nhiên bị ngắt, cô ấy liền nghĩ cậu gặp chuyện, ngay cả tiền đồ rộng mở cũng không cần nữa, trực tiếp chạy đi tìm cậu. Diệp Thu, cậu nghĩ kỹ xem, đây có đơn giản chỉ là tình bạn sao? Đừng nói với tôi là hai người là bạn tốt, tôi cũng có thể vì cậu mà xả thân, nhưng bảo tôi liều mạng thì tôi thật sự không làm được. Hơn nữa, ánh mắt của Cố Mạnh Mạnh, đó là thật lòng thật dạ, tình cảm cô ấy dành cho cậu, đã sớm vượt qua phạm vi tình bạn rồi. Cả người tôi choáng váng, tay nắm chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng, trong lòng năm vị tạp trần, duy chỉ không có cảm giác vui sướng. Cố Mạnh Mạnh có thể vì tôi mà dốc hết tất cả. Tôi cũng có thể vì cô ấy mà không màng tất cả, nhưng suy nghĩ kỹ lời của Giật Khang, Cố Mạnh Mạnh trong lòng tôi có lẽ không phải là quan trọng nhất, nhưng trong lòng cô ấy, tôi hình như luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều này giống như tôi đối với Giang Vũ Vi trước đây, trong lòng trong mắt đều là cô ta, mọi việc đều ưu tiên cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sự khác biệt rõ ràng như vậy. Tôi lại sơ suất đến mức cần Giật Khang nhắc nhở mới mơ hồ nhận ra tâm ý của Cố Mạnh Mạnh. Cách chương.